Vô địch kiếm vực, chương 1071, đem đầu điều xuyên đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Minh Thương Hội sẽ phân sẽ phá hư phía trên chỉ còn lại có 5 người, phân biệt là Dương Diệp 3 người, còn có Mỹ Phụ cùng cái kia áo xám lão giả trừ hắn ra môn 5 người bên ngoài. Cả Vân Minh Thương Hội sẽ phân sẽ nội người toàn bộ bị chôn ở phá hư phía dưới. Mà trước đó, này Vân Minh Thương Hội sẽ nội khoảng chừng mấy ngàn nhiều người. Dương Diệp không có nghĩ đến, áo xám lão giả cùng Mỹ Phụ cũng không nghĩ đến. Không nghĩ đến này Bạch Lộc Thư Viện học sinh sẽ đối với Vân Minh Thương Hội sẽ phân sẽ xuất thủ. Hơn nữa vừa ra tay tựu là như thế tuyệt. Dương Diệp hai bàn tay thong thả chặt cầm rồi đứng dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Ở trước mặt hắn chỗ không xa, xuất hiện hơn 20 tên mặc màu xám trường bào huyền giả. Trong đó, nữ có nam có. Mà ở bọn hắn trên quần áo, đều tu khắc lên một nho nhỏ thư chữ. Người chính là Dương Diệp. Trong đám người, cầm đầu một gã cầm trong tay một căn thiết côn thanh niên đánh giá liếc Dương Diệp, sau đó cười nói. Người có phải hay không giờ hậu đầu bị cửa kẹp qua được? Lâm Du Huynh, vì sao này sao nói? Nơi tay cầm thiết côn thanh niên bên cạnh, một gã cầm lấy một thanh dao găm nam tử cười nói. Hắn giờ hậu nếu không có bị cửa kẹp qua, sẽ bày tỏ cái kia loại muốn diệt ta pháp phái của ngôn sao. Tên gọi Lâm Du nam tử cười to nói, ta cảm thấy, cũng có khả năng là đầu bị lừa đá qua, ha ha. Khen, nguyên lai này ra hòa tựu là Dương Diệp, ta xem hắn cũng không cái gì đặc thù ở chỗ nha. Vì cái gì dám bày tỏ cái kia loại cuồng ngôn đâu này. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Uy, Dương Diệp, có thể hay không cho biết ta, ngươi vì cái gì dám bày tỏ cái thoại đâu này. Nan đạo ngươi đầu thật sự bị cửa kẹp qua. Ha ha, ta cảm thấy, chúng ta không tất yếu cùng hắn đợi đến lúc hậu thiên rồi. Hôm nay tựu giải quyết hắn, như thế nào dạng? Này biện pháp tốt, ân, đến, trước để hắn nói gì nói a, bằng không thì, người khác muốn nói chúng ta pháp phái quá bất cận nhân tình rồi. Dương Diệp quét Lâm Du bọn người liếc, trầm mặc một hồi, hắn nói. Các người mục tiêu là ta, vì sao muốn sát Vân Minh Thương Hội sẽ người? Hắn Dương Diệp không phải một người lương thiện, nhưng là, hắn lại càng không là một vui vẻ liên mệt mỗi người khác người. Vân Minh Thương Hội sẽ người, Lâm Du quét chàng trong liếc, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói. Ai nha, không nghĩ đến chỗ này còn có những người khác, ai nha, thật sự là không tốt đinh điểm tiểu nói. Os. Ý tứ, nghe người Dương Diệp đến, chúng ta quá hưng phấn. Một không chú ý, xuất thủ quá lớn chút ít. Ai, chúng ta thật không phải là cố ý đấy. Nếu như các ngươi cảm thấy tâm lý khó chịu, đến đánh chúng ta á. Ha ha, ha ha, đến đánh chúng ta á. Ha ha, đã sớm như lĩnh giáo lĩnh dạy ngươi Dương Diệp biện pháp hay rồi. Tới đi, chúng ta đã đói khát khó chịu rồi. Tới đi, hùng hăng văn về đánh chúng ta a. Lão tử chịu không được này giúp loại ngu vi cây nờ. Rồi. Một bên, hư không thần chân phải mãnh liệt đạp địa mặt, cả người mãnh liệt bắn mà ra. Một cũng biệt lưu, hôm nay, mượn này 20 người người đầu đến khai lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp thanh âm tại tràng trong vang lên. Tiếp theo, cả người biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã xuất hiện ở đằng kia Lâm Du bọn người trong đám người. Tiếp theo, một đạo nhân ảnh trực tiếp ném bay đi ra ngoài, không trung. Một đạo kiếm quang kích xạ mà qua, cái kia bay ra ngoài Bạch Lộc Thư Viện học sinh đầu cung của trực tiếp chia tách. Tươi huyết như chủ, sát, xem thấy Dương Diệp ba người động thủ, Lâm Du trong mắt loáng qua một vòng lệ khí, đang muốn động thủ, một đạo phá không thanh đột nhiên vang lên, tiếp theo, một thanh trường thương trong nháy mắt đến trước mặt hắn. Lâm Du trong nội tâm cả kinh, không dám khinh thường, trong tay thiết côn mạnh mà nện xuống. Lâm Du trong tay trường côn trực tiếp quy liệt mở đến, mà bản thân của hắn thì tại này cổ sức lực lớn trước mặt bị chân hướng về sau ngược lại bay ra ngoài. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, Lâm Du đồng tử đột nhiên co lại, như thế trong mắt của hắn cuối cùng sắc thái, bởi vì chỉ một quyền đầu oanh tại phía sau lưng của hắn. Lâm Du thân trực tiếp nổ tung mở đến, vô số tươi huyết nội tạng khuynh vấy mà hạ. Chàng ở bên trong. Xem thấy này một màn pháp phái đệ tử đại kinh, này một khắc, bọn hắn tự tính toán tại ngu xuẩn cũng biết nhóm người mình khinh địch rồi, hơn nữa vẫn nghiêm trọng khinh địch rồi. Mà đang ở đếm tức thời gian lý, 20 đến người đã chết rồi 5-6 cái rồi. Đối mặt Dương Diệp 3 người, đặc biệt tại đối mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh lúc, hơn nhiều người căn bản liên hoàn thủ chi lực đều không. Này một khắc, còn lại cái kia 10 kia tên học sinh trong nội tâm đã có sợ ý cùng thoái ý, rút lui. Chàng ở bên trong, trong đó một gã học sinh đột nhiên hô một câu. Nhưng mà hắn thanh âm vừa dứt xuống, một thanh trường thương trực tiếp từ hắn trước ngực một xuyên mà qua. Này tên học sinh thân cứng đờ, cả người tự không trung trụy lạc mà xuống. Ai trước trốn sát ai, Dương Diệp thanh âm tại chàng trong vang lên. Tiếp theo, hắn cũng chỉ đối diện chỗ xa một ngón tay, một đạo kiếm khí từ hắn đầu ngón tay kích xạ mà ra. Vài trăm trượng bên ngoài, một gã học sinh đầu trực tiếp ném bay ra ngoài. Này một ngón tay, cũng không phải đơn thuần kiếm khí, cái kia kiếm khí thế nhưng mà gia trì rồi hư không cảnh kiếm ý, mà lúc này hắn hư không cảnh kiếm ý, ít nhất là lúc đó mấy lần cường. Tàn sát, chỉ tựu là tàn sát, tại Dương Diệp 3 người liên thủ xuống, này Bạch Lộc thư viện học sinh tựu như là cừu non giống như, này để phía dưới cái kia áo xám lão giả cùng Mỹ Phủ trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Sau nửa ngày, áo xám lão giả nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, cổ họng cồn rồi cồn, nói. Là bọn hắn quá cường, vẫn này Bạch Lộc thư viện học sinh quá yếu. Việc này học sinh, phải biết chỉ là ngoại viện học sinh. Mỹ Phụ trầm giọng nói, nhưng là, cũng không đáp ứng đáng này sao bị tàn sát a. Mỹ Phụ thanh âm bên trong, cũng dẫn rõ ràng chấn kinh. Trầm mặc một cái chớp mắt, Mỹ Phụ trong mắt loáng qua một vòng quyết tuyệt, nói. Thông chi xuống dưới. Phàm ta khống chế phân sẽ toàn bộ khai thiết sòng bạc, phàm là mua Bạch Lộc thư viện thắng người, 100 so. Không, 10 so 1, mà mua Vân Hải thư viện thắng người, 1 so 1. Đại tiểu thư, ngươi, áo xám lão giả trong mắt tràn đầy chấn kinh, này tỷ lệ, tự ý nghĩa tại Mỹ Phụ trong mắt, Dương Diệp bọn người thắng suất gặp dịp là phi thường đại đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, hắn chính thức chấn kinh chính là... Nếu như lần này đổ thua, vậy hắn môn thì xong rồi. Bởi vì hắn không cần nghĩ cũng biết, một khi khai thiết sòng bạc đi, không biết bao nhiêu người sẽ mua sắm Bạch Lộc thư viện thắng. Mà lúc đó, một khi Dương Diệp bọn người bại, vậy hắn môn tựu chính thức đã xong, thậm chí còn sẽ để được gia tộc giao động. Mỹ Phụ hít thật sâu một hơi khí, nói, tổ tiên từng có nói, đói chết nhát gan đấy, mở ra chết lớn mật đấy, phú quý hiểm trong cầu. Ta, nguyện ý cầm tiền đồ của mình đến đổ một lần. Áo xám lão giả do dự xuống, sau đó gật gật đầu, nói. Vậy thì đổ một lần đại A, ta để người về xử lý sự kiện này. Mỹ Phụ gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mà lúc này, Bạch Lộc thư viện một phương chỉ còn lại có 3 người rồi. 3 người không có tuyển chọn chạy trốn, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn tốc độ căn bản không phải Dương Diệp đối thủ. Phàm là muốn chạy trốn đấy, đều là đệ nhất cái chết. Không đến nửa khắc chung, bọn hắn đến 20 người, cũng chỉ còn lại có rồi 3 người. Lưỡng đạo nhân ảnh ngược lại bay ra ngoài, trong đó một gã trước ngực bị đánh xuyên, một danh khác đầu bay đi ra ngoài. Như vậy, chàng trong Bạch Lộc thư viện học sinh cũng chỉ còn lại có rồi một gã nữ học sinh. Nữ tử khoảng chừng 20 đến tuổi, lúc này hai tay nàng chặt cầm lấy trong tay một thanh kiếm. Mặc dù mặt ngoài nhìn như rất kiên cường, nhưng là nàng cái kia run rẩy kiếm lại là bán đứng nàng. Lạt thủ tồi hoa sự tình, ta làm không đi. Hư không thần lắc lắc đầu, lui qua một bên. Nếu như là ngươi bại, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Dương Diệp nhìn thoáng qua hư không thần, sau đó đang muốn xuất thủ. Lúc này, bầu trời không gian đột nhiên một trận rung động. Tiếp theo. Cái kia lúc trước rời đi hoa bào lão giả lại xuất hiện tại chàng trong. Đường chứng kiến chàng trong tình cảnh lúc, hoa bào lão giả sắc mặt trong nháy mắt hung ác đứng dậy, nói. Dương Diệp, người muốn chết, đang nói, muốn động thủ, mà lúc này, Dương Diệp lại là thân hình một động, một quyền hướng về cái kia hoa bào lão giả mạnh mà oanh rồi quá khứ. Mà ở Dương Diệp bên cạnh An Nam Tĩnh cũng không nhàn lấy, tại nghiêm cách dùng ra quyền một khắc này. Nàng cầm lấy trong tay liệt thiên mạnh mà hướng về cái kia hoa bào lão giả tựu là một trịch, cái kia liệt thiên trong nháy mắt đến cái kia hoa bào lão giả trước mặt, so Dương Diệp tốc độ đều nhanh thượng 3 phần. Hoa bào lão giả đại hãi, này thương bên trong tích hàm lực lượng để được hắn đều cảm giác được tim đập nhanh, không dám ngạnh kháng, muốn né tránh, Nhưng cũng ngay vào lúc này, lưỡng cổ kinh khủng ý cảnh đột nhiên đặt tại trên người hắn. Hoa bào lão giả kinh hãi dục tuyệt, sau một khắc. Liệt thiên trực tiếp oanh tại hoa bào lão giả trước ngực, hoa bào lão giả trực tiếp ngược lại bay đi ra ngoài. Nhưng là liệt thiên lại là không có xuyên qua đi, bởi vì tại chỗ mấu chốt thời khắc, hoa bào lão giả bên trong thân thể đã tuôn ra một đạo kim quang, này đạo kim quang ngăn cản được liệt thiên. Mà đang ở cái kia hoa bào lão giả nới lòng một hơi lúc, đột nhiên, hắn đồng tử đột nhiên co lại, cả người tóc gáy thụ rồi đứng dậy, tiếp theo mạnh mà xoay người một chưởng đánh ra. Chưởng xuất, chỉ một quyền đầu trong nháy mắt đến, lưỡng người chạm vào nhau. Kết sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo xương đầu đoạn liệt thanh tại chàng trong vang lên, cái kia hoa bào lão giả trong nháy mắt ngược lại bay ra ngoài, mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt, tiếp theo, trường thương mạnh mà quét tại phía sau lưng. Hoa bào lão giả hai mắt đột nhiên trợn tròn, cả người tự không trung trụy lạc mà xuống, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện tại mặt đất, không biết sống chết. Dương Diệp đang muốn lần nữa xuất thủ, lúc này, bầu trời không gian đột nhiên liệt khai, một cái bàn tay khổng lồ tự trong đó thò ra, sau đó mạnh mà chụp về phía rồi Dương Diệp. Bạch Lộc Thư Viện đều là này sao không biết thẹn sao? Một không được, đến một đám không được, đến lão đấy, lão không được, đến giả hơn hay sao? Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cổ vỏ, kiếm, đao, xuất hiện trong tay hắn, tiếp theo, một thanh ý kiếm mạnh mà cắm vào cổ vỏ. Kiếm, đao, sau một khắc, mạnh mà nhổ, 80 đạo điệp thêm trảm thiên nhổ kiếm thuật, một đạo kiếm khí trùng thiên mà lên. Kiếm khí tê liệt trường không, oanh tại cái con kia cự trên lòng bàn tay. Yên lặng một cái chớp mắt, cái con kia cự trường ầm ầm nghiền nát. Tốt một Dương Diệp, ta pháp phái ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi rồi. Bầu trời, truyền tới rồi một đạo thanh âm, Dương Diệp không có lý đạo kia thanh âm, chuyển đầu nhìn về phía cái kia nằm trên mặt đất hoa bào lão giả, bấm tay một đạn, một lũ kiếm khí kích xạ mà ra. Cái kia hoa bào lão giả đầu nhất thời cùng thân chia tách. Dương Diệp chuyển đầu nhìn về phía hư không thần, nói. Dùng dây thừng đem những người này đầu xuyến đứng dậy, chúng ta lần đầu đến Bạch Lộc Thư Viện, sao có thể tay không đến. Chúng ta tiễn đưa bọn hắn một phần đại lễ, cách chương.